Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, các cường giả. Thẩm Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lăng Vũ. Trong ánh mắt trong lúc kinh ngạc mang theo một chút mừng rỡ. Rất nhanh, nàng cảm thấy không thích hợp, song phương tựa hồ có mâu thuẫn gì. Sư phụ, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này, là bởi vì có võ minh cao nhân nhìn trúng thiên tư của nàng. Thu nàng làm đồ, đây là Hạo Nhiên Tông vinh hạnh, Vạn Trường Phong đã từng vì vậy mà cao hứng, cũng đem việc này nói cho Lăng Vũ, mà thu nàng làm đồ, chính là võ minh gần đây thức tỉnh ba vị ngủ say cường giả một trong. Ba người này nhìn qua cũng không phải là loại kia lão bất tử. Ánh mắt lại là tang thương mà thâm trầm, dường như trải qua hồng trần muôn màu, nhìn thấu rất nhiều, trong đó duy nhất nữ tính mặc cổ đại phục thị, khí chất cao quý ung dung, dung nhan thành thục mà mỹ lệ, dáng người nở nang, rất có vài phần vận vị, tựa như là một vị hoàng thất quý phụ nhân, sắc mặt nàng đạm mạc, giờ phút này chậm rãi mở miệng, thanh âm rất êm tai. Lại rất lạnh, Tuyết Nhi, ngươi một mực nhìn xem, vì sư tự có phân tắc. Thẩm Tuyết Nhi rất hoang mang, nhưng cũng chỉ có gật gật đầu. Tiêu Hoài, Vân Thiên Minh cùng Âu Uyển Đình, kế Phi Long vì Lăng Vũ giới thiệu ba người này, hiện nay hẳn là võ minh mạnh nhất ba người. Nghe vậy, Âu Uyển Đình bên cạnh hai nam nhân đều là mắt lộ ra ngạo sắc. Tiêu Tiêu trầm giọng nói: các ngươi người chấp pháp, thái độ đối với hắn rất không bình thường a, vì hắn làm rất nhiều, hắn đến cùng cho các ngươi cái gì? Vũ Điệp sửa sang lại váy, thản nhiên nói, đây không phải ngươi quản được, đừng nói nhảm, chúng ta thời gian quý giá, luận sự đi. Âu Uyển Đình lạnh lùng nói, nhìn xem Lăng Vũ, nói ra, ngươi dù giết võ minh người, nhưng cũng có võ minh người cùng ngươi giao hảo, ngươi cùng võ minh ở giữa cũng không phải là có cái gì không thể hóa giải thù hận. Đi thôi, Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Âu trưởng lão lời còn chưa dứt, các ngươi không cho phép đi. Tiêu Tiêu quát khẽ một tiếng, ngăn tại trước người của bọn hắn, cái khác đi theo mà đến người cũng động. Muốn đánh nhau phải không chúng ta phụng bồi? Dạ Vân Minh mỉm cười, quanh thân hắc quang phun trào, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên thân dâng lên, tiểu tử rất phách lối mà. Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh đứng dậy, hai nhân khẩu trong mũi phun ra nuốt vào khí tức khủng bố, giống như hai tòa nguy nga cao phong đứng thẳng, cho người ta áp lực lớn lao. Lăng Vũ nhíu mày, đúng là có chút tức giận, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia sát cơ, muốn đem những này đáng ghét sâu kiến toàn bộ giết sạch. Sát ý của hắn cũng không rõ ràng, lại thấu xương băng hàn, khiến người ngạt thở, bao quát Âu Uyển Đình, Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh ở bên trong. Đám người con người đều là hung hăng co rụt lại, chỉ cảm thấy huyết dịch đều ngưng trệ. Lăng tiên sinh, kế Phi Long cẩn thận từng ly từng tí vỗ xuống Lăng Vũ bả vai. Lăng Vũ thân hình run lên, sững sờ tại nguyên chỗ, sát cơ tán đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Âu Uyển Đình bọn người nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Liên quan tới cái này nam nhân nghe đồn khẳng định có rất nhiều khuếch đại thành phần. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất mạnh. Lăng tiên sinh, ngài thế nào? Dạ Vân Minh hỏi. Lăng Vũ ánh mắt có mấy phần phức tạp, khe khẽ lắc đầu, không có gì. Nhìn thấy Marcus, nghe hắn nói những chuyện kia, chính là hắn như thế cường đại nội tâm, cũng một mực ở vào cái ẩn ẩn vội vàng sao động trạng thái, muốn mau mau xé mở phong ấn xiềng xích, tìm về ký ức. Trước kia hắn không thèm để ý, chỉ vì hắn cơ hồ cái gì cũng không biết. Hiện tại Marcus những lời kia tựa như là tiểu thuyết đoạn chương. để hắn cấp thiết muốn biết phía sau tình tiết, thậm chí nhịn không được sinh ra cắt đứt tác giả tiểu dây dây xúc động. Có chút thở ra một hơi, Lăng Vũ ánh mắt một lần nữa quy về bình tĩnh, đen nhánh mà thâm thúy, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới ta cũng sẽ có tâm tình như vậy. Ha ha, trong lòng của hắn không kiên nhẫn biến mất, không còn vội vàng, chậm rãi đảo qua Âu Uyển Đình bọn người, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, làm cho tâm thần người run lên. Nói đi, Âu Uyển Đình tỉnh táo lại, thản nhiên nói, ngươi có thực lực, chúng ta thưởng thức người có thực lực, thời đại trước thành quá khứ, thời đại mới sắp xảy ra, ngươi cần cường đại minh hữu, Lăng tiên sinh có chúng ta là đủ rồi. Tóc tím la lị ánh ngoánh xách eo nhỏ khẽ nói, Âu Uyển Đình không để ý đến cái này không phát dục tiểu cô nương. Tiếp tục nói, nghe nói ngươi cùng ta đồ đệ cũng là bằng hữu, ta tự nhiên sẽ cho nàng một chút mặt mũi, ngươi chỉ cần công khai cho chúng ta nói lời xin lỗi. Cũng ở sau đó sự tình bên trên ủng hộ chúng ta. Chúng ta không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn trở thành người hữu lực chỗ dựa. Nói xong chưa? Lăng Vũ thản nhiên nói, lựa chọn của ngươi là. Âu Uyển Đình đại mi cau lại, nói xong liền gặp lại đi. Lăng Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn cũng không nhìn nàng rời đi. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không biết tốt xấu? Âu Uyển Đình lạnh lùng nói. Lăng Vũ bước chân không ngừng, tùy ý nói, ta mới sửa sang lại một phen tâm tình, đừng tìm chết, muốn động thủ à? Tiêu Hoài dò hỏi. Âu Uyển Đình hít sâu một hơi, nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng, mặt không chút thay đổi nói, không, đại hội còn chưa bắt đầu, chúng ta không thể có tổn thất. Người chấp pháp, nhóm lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nhào nhào đuổi theo Lăng Vũ bước chân. Đỉnh Côn Lôn, biển mây bốc lên, hào quang mờ mịt, giống như thánh địa. Đứng ở chỗ này, đám người thần thanh khí sảng, trạng thái cực giai, lực lượng tràn đầy cảm giác lượn lờ trong lòng. Đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, đều là khí tức bất phàm, thần sắc sắc bén, top 5 top 3 thảo luận lấy thiên hạ đại thế. Không riêng chúng ta đại hạ, phương Tây cũng có vô số cường giả thức tỉnh, quậy lên một phen phong vân, phát sinh một lần đại chiến, cơ hồ đem một tòa thành thị đều làm hỏng, đẹp đế vì thế đầu đều nhanh nổ. Ha ha ha, còn không phải sao, ngay cả đảo quốc nhỏ như vậy địa phương đều xuất hiện kiếm thánh cấp bậc nhân vật. Một kiếm áp chế núi lửa bộc phát, nghe nói là Miyamoto Musashi hậu nhân. Càng có truyền ngôn đó chính là Miyamoto Musashi bản nhân. Chúng ta đại hạ so ra mà nói ngược lại là yên tĩnh không ít. Lăng Vũ bọn người đến, hấp dẫn không ít người đều chú ý. Lập tức tiếng kinh hô không ngừng. Là vị cường giả kia. Ta ngày đó chính mắt thấy hắn chiến đấu. Ta lúc ấy cũng tại. Hắn mạnh đến mức căn bản cũng không như cái nhân loại. Người chấp pháp tới ba vị đại lão a, làm sao cùng vị cường giả kia đi được gần như vậy? Ngoặc kép, rất nhanh, Âu Uyển Đình mấy người cũng tới, cũng hội hợp một số người. 12 trong thánh điện còn sống điện chủ tề tụ, đạo cung theo sát phía sau, có chút Lăng Vũ khuôn mặt quen thuộc, cũng có đối tất cả mọi người đến nói đều khuôn mặt xa lạ. Hiển nhiên là từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả. Loại trường hợp này, đại hạ các đại ẩn thế mọi người tự nhiên sẽ không vắng mặt. Tam đại họ, bốn tiểu họ, vốn là tám tiểu họ. Kết quả bị Lăng Vũ diệt bốn cái. Chớ, cổ, ba, đồng gia còn sót lại vì sinh tồn. Chỉ có thể phụ thuộc gia tộc khác. Đúng lúc này. Phách lối bá đạo tiếng cuồng tiếu từ không trung truyền đến. Chư vị tới rất sớm a, cấp tốc không kịp đem muốn gặp đến các ngươi người dẫn đầu rồi sao? Ha ha ha, là Bảo Viêm tông người, những này ngu xuẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,